chẳng biết cơn lốc đã dừng khi nào. Búi tóc Kim Đao Khả Hãn vương đầy cát bụi, nàng lẳng lặng ngồi trên cát bên cạnh xe, gương mặt vẫn dán chặt vào bàn tay thô ráp, hai mắt mỹ lệ nhắm chặt, đôi mi thon dài dính đầy nước mắt, dòng nước mắt đã sớm khô rồi. Chẳng biết quốc sư Đột Quyết cùng 10 người tùy tùng phía sau đã tới khi nào, nhẹ nhẹ cúi người, gọi nhỏ, Đại Khả Hãn, chúng ta cần phải trở về. Đại Khả Hãn, Đại Khả Hãn, hắn gọi liên tiếp vài tiếng, Ngọc Già lại vẫn như đang ngơ ngẩn, không hề trả lời. Lộc Đông Tán bất lực, ôm quyền hỏi, người bên trong xe có phải là Lâm Đại Nhân không? Lộc Huynh, chúng ta lại gặp mặt rồi. Lâm Đại Nhân than khẽ, thanh âm này, không phải của Lâm Tam thì là của ai? Đột Quyết quốc sư nhìn Kim Đao Khả Hãn đang ngồi trên đất, hừ một tiếng căm tức, gặp mặt. Lâm Đại Nhân, thứ cho ta nói thẳng, ngươi trốn ở trong xe, ngươi có thể thấy ta, ta thật ra không thấy được ngươi. Rõ là Lộc Đông Tán thực sự bất bình cho Kim Đao Khả Hãn của họ. Lâm Đại Nhân trầm mặc thật lâu, rồi thở dài, Lộc Huynh, chắc ngươi có thể giải thích được tâm tình của ta chứ? Giải thích? Lộc Đông Tán ngẫm nghĩ một lát, rồi bất lực lắc đầu, chẳng biết phải làm như thế nào cho tốt.